Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 997, bành trướng không được. Thần Ngưu Tinh vực người bao quát Ngưu Liệt thái tử, từng cái sắc mặt rất khó coi. Cái này mặt cổ lão nhi từng miếng xúc sinh huyết mạch, khiến bọn họ trong lòng phẫn uất. Lúc trước hy vọng Ngưu Khôn giết mặt cổ lão nhi, bất quá mặt cổ lão nhi trốn tặc nhanh. Bây giờ Ngưu Khôn đã thụ thương, tại tiếp tục như vậy, Ngưu Khôn căn bản không phải mặt cổ lão nhi đối thủ. Hồng hộc, hồng hộc, Ngưu Khôn cơ hồ là tức điên phổi, khí lá gan đau, kịch liệt thở dốc, lỗ mũi cũng đang bốc khói. Một đôi mắt mang theo tinh hồng thần sắc, liếc nhìn nhan cổ bóng người, hận không thể đem nhan cổ cho kéo. Mặt cổ lão nhi lăn ra đến, Ngưu Khôn nộ hống. Được rồi, ta đến. Trong không gian vang lên tự nhiên thanh âm. Dù sao chính mình cũng không phải là nhan cổ, đối phương mắng là nhan cổ, tự nhiên nội tâm không có chút nào gợn sóng. Một chỗ núi hoang, chính thức nhan cổ bị tự nhiên dùng giam cầm thần liên cột vào trên một cây đại thụ, càng không ngừng nhảy mũi. Nhan cổ nhíu nhíu mày, tự nhủ, chuyện gì xảy ra? Lão nhảy mũi, ngắn ngủi một phút đồng hồ đánh 10 cái, chẳng lẽ người nào đang mắng ta không thành? Hắn nhưng không biết, mình bị toàn bộ thần Ngưu Tinh vực thiên kiêu mở miệng một tiếng mặt cổ lão nhi. Không nhảy mũi cũng không được a, cũng không biết công chúa điện hạ bên kia thế nào. Hy vọng công chúa điện hạ tuệ nhãn thức châu, có thể nhận ra giả mạo ta người. Nhan cổ âm thầm thở dài một hơi. Hoang cổ đồng bằng, chiến đấu còn đang kéo dài. Tự nhiên theo lời hiện thân, mà nộ hống Ngưu Khôn có chút sững sờ. Mặt cổ lão nhi cái gì thời điểm biến đến như thế nghe lời. Gọi hắn đi ra thì đi ra. Bất quá đúng lúc này, Ngưu Khôn nội tâm nhảy lên kịch liệt lấy. Một cỗ cực độ dự cảm không tốt từ phía sau truyền đến. Xoẹt, cảm giác nguy hiểm mới từ đáy lòng hiển hiện. Ngưu Khôn căn bản không kịp phản ứng, một thanh ngân quang lóng lánh búa hóa thành một đạo hào quang màu bạc bổ vào hắn phía sau lưng. Bành, Ngưu Khôn bay thẳng đến phía trước đánh tới, máu tươi rơi đầy đất. Cái này thời điểm mọi người thấy Ngưu Khôn phần lưng vết thương đều là hít sâu một hơi, chỉ thấy Ngưu Khôn phần lưng xuất hiện một đầu vết thương khổng lồ, cơ hồ đem hắn thân thể một phân thành hai. Nhưng là Ngưu Khôn nắm giữ Ngưu tổ huyết mạch, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, tạm thời không có chết đi. Ngưu Khôn cảm giác phần lưng kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Mãnh liệt này kịch liệt đau nhức lệnh hắn kém chút đã hôn mê. Dừng tay, cái này thời điểm, một bên Ngưu Liệt thái tử vội vàng quát lớn. Nhan cổ ngươi thả qua Ngưu Khôn. Ngưu Liệt thái tử có chút gấp, cái này mặt cổ lão nhi ra tay cũng quá hung ác, hai búa kém chút đem Ngưu Khôn cho chém chết. Ngưu Khôn phụ thân thế nhưng là phụ thân hắn Ngưu Hoàng trợ thủ đắc lực, một vị thiên thần đỉnh phong, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhìn lấy Ngưu Khôn trơ mắt chết ở trước mặt hắn. Buông tha hắn, nằm mơ đâu. Tự nhiên hiện thân, nhìn về phía Ngưu Liệt bĩu môi nói ra: Cầy ruộng thái tử, trên chiến trường không có hai cái đứng đấy người, chỉ cho phép một người đứng đấy. Bị tự nhiên xưng là cầy ruộng thái tử, Ngưu Liệt mặc dù nội tâm phẫn nộ, nhưng là giờ phút này cũng không phải là phẫn nộ thời điểm. Gặp mặt cổ lão nhi khăng khăng muốn giết Ngưu Khôn, Ngưu Liệt chỉ có thể nhìn hướng Hạ Khuynh Thành lược ngậm mịt mờ nói ra: Hạ Khuynh Thành, Ngưu Khôn không thể chết, chết lời nói chỉ có thể bạo phát tinh vực chiến. Tinh vực chiến bình thường là hai cái phồn thịnh cường hãn tinh vực ở giữa chiến đấu, đồng dạng chạm tới loại này chiến đấu, liền thiên thần đều hội tử thương vô số, thần vương cùng chân thần loại này càng là bất kể đếm. Một khi bạo phát loại này chiến đấu, song phương cũng không thể tiếp nhận loại tổn thất này. Hạ Khuynh Thành mở to miệng, muốn mở miệng gọi Nhan Cổ dừng lại, dù sao gây nên tinh vực chiến loại này cấp bậc chiến đấu. Liền nàng cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này. Tại trước đây thật lâu, có hai khỏa chưa từng có thịnh thế tinh vực bạo phát qua tinh vực chiến. Lúc đó trận kia tinh vực chiến duy trì liên tục mấy trăm năm lâu dài. Song phương chết lạc thiên thần vượt qua 1.000 vị, thần cảnh tử vong vượt qua 1.000.000, loại này cấp bậc tổn thất, thật sự là quá lớn. Không nghỉ mát, Khuynh Thành vừa mới há miệng, đã nhìn thấy Nhan Cổ một búa chém vào Ngưu Khôn trên đầu. Ngưu Khôn đầu cùng bóng rổ một dạng lăn trên mặt đất vài vòng. Một đôi mắt trừng lớn, tràn đầy chết không nhắm mắt biểu lộ. Ngưu Khôn xác thực chết không nhắm mắt. Hắn lúc trước nghe đến thái tử thanh âm, thái tử hội cực lực bảo vệ hắn. Lúc đó hắn cũng coi là Nhan Cổ hội kiêng kỵ tinh vực chiến không dám giết hắn thời điểm. Đáng tiếc ý nghĩ này vừa mọc lên, cổ đau xót, sau đó cả người thì mất đi ý thức. Soạt, người chung quanh nhìn đến Nhan Cổ không lưu tình chút nào giết Ngưu Khôn, lộ ra xôn xao âm thanh. Chung quanh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, người cũng coi là Nhan Cổ tướng quân sẽ bỏ qua Ngưu Khôn đây. Nhan Cổ, một bên Ngưu Liệt thái tử, nhìn đến cái kia khỏa nhiễm cho bụi đầu lâu, da mặt một trận co rúm, hiện ra không thể tin thần sắc. Nhan Cổ thực có can đảm giết Ngưu Khôn, một chút do dự động tác đều không có, gọn gàng mà linh hoạt chảm Ngưu Khôn, chờ lấy tinh vực đánh đi. Ngưu Liệt nhìn về phía Hạ Khuynh Thành, lạnh giọng nói ra, tinh vực chiến thì tinh vực chiến, coi ta đại hạ tinh vực sợ ngươi thần Ngưu tinh vực. Ta đại hạ tinh vực nhẹ nhõm đánh ngã ngươi thần Ngưu tinh vực, tự nhiên ở một bên không ngại chuyện lớn, khinh thường nói ra, dù sao chính mình lại không phải chân chính Nhan Cổ, bảo không bảo phát tinh vực chiến, cùng hắn một hào quan hệ đều không có. Điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo. Người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng tự nhủ, Nhan Cổ tướng quân, ngươi hôm nay tung bay a. Một bên Hạ Khuynh Thành, cũng là không lời nào để nói. Nàng luôn cảm giác hôm nay Nhan Cổ tướng quân tác phong làm việc đều cùng trước kia không giống nhau. Nghe đến mặt cổ lão nhi lời nói, Ngưu Liệt thái tử mí mắt co rúm vài cái. Công chúa điện hạ, đã chúng ta muốn cùng thần Ngưu tinh vực khai chiến, ta mãnh liệt đề nghị trước cầm xuống cái này cầy ruộng thái tử, đem hắn giết, cũng coi là tiêu hao thần Ngưu tinh vực lực lượng. Tự nhiên hai tay ôm quyền, đối với Hạ Khuynh Thành nói ra. Người chung quanh ngạc nhiên, Nhan Cổ tướng quân hôm nay thật bành trướng không được, liền Ngưu Liệt thái tử cũng muốn giết chết. Ngưu Liệt trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng phẫn nộ. Cái này mặt cổ lão nhi thật lớn mật, giết Ngưu Khôn không nói, hiện tại còn đem chú ý đánh tới trên người mình tới. Hắn là Ngưu Hoàng con nối dõi, thân phận tôn quý vô song, phụ hoàng là Hỗn Độn thần, người nào dám tuyên bố giết hắn? Nhưng là bây giờ mặt cổ lão nhi dám. Ngưu Liệt cảm thấy, theo lúc trước mặt cổ lão nhi gọn gàng mà linh hoạt chém giết Ngưu Khôn đến xem, mặt cổ lão nhi là thật dám giết hắn. Một bên Hạ Khuynh Thành trừng mắt Nhan Cổ, trong lòng có điểm tức giận. Nhan Cổ tướng quân trước kia vạn sự lấy đại cục làm trọng, phong cách hành sự đến nơi đâu? Giết một cái Ngưu Khôn cũng coi như, dù sao Ngưu Khôn phụ thân là một vị thiên thần, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, mà Ngưu Liệt thân phận so Ngưu Khôn trọng yếu nhiều. Ngưu Liệt là Hỗn Độn thần tử tự, giết lời nói, nhất định bạo phát tinh vực chiến. Tinh vực chiến loại này cấp bậc đại hình chiến tranh, đại hạ tinh vực căn bản không chịu đựng nổi. Chúng ta đi. Ngưu Liệt lạnh hừ một tiếng, xuất lĩnh thần Ngưu tinh vực người rời đi. Ngưu Liệt còn thật sợ Hạ Khuynh Thành tin vào mặt cổ lão nhi sàm ngôn, xuống tay với bọn họ, lòng mang kiêng kỵ rời đi, theo thần Niêu Tinh vực người rời đi, nơi này náo nhiệt mới tính tán đi, chung quanh một đám đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, người đều rời đi, bất quá trước khi rời đi, mỗi cái lòng mang kích động, thầm tự suy đoán lần này Đại Hạ Tinh vực công chúa cùng thần Niêu Tinh vực Niêu Liệt Thái tử ma sát. Đều đang suy đoán có thể bộc phát hay không tinh vực chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.